Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, dưới bầu trời đêm nam nữ. Tô Thánh cùng Diana chiến đấu chỉ kéo dài 10 phút đồng hồ. Mặc dù có BGM tăng thêm, Diana cũng thuần thục nắm giữ chiến tranh chi thần nguyên, nhưng vẫn như cũ không phải Tô Thánh đối thủ. Đem nàng chiến ý tăng vọt yêu cầu Tô Thánh nghiêm túc thời điểm. Chiến đấu ngay ở trong nháy mắt kết thúc. Ta sớm muộn đều sẽ đánh bại ngươi. Liền nhanh như vậy bị thua để Diana có chút uể oải. Nhiều năm như vậy nàng nỗ lực đuổi theo tựa hồ cũng không có rút ngắn hai người thực lực, ngược lại. Càng kéo càng xa, nhưng Diana sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trước đó những cái kia ân ân oán oán đã khó phân đúng sai dần dần nhạt. Nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đánh bại Tô Thánh. Về phần nguyên nhân ngược lại không trọng yếu. Đi thôi, Tô Thánh cười khẽ hướng Diana nói một câu. Kéo eo của nàng bay trở về Protege Hào. Sau một khắc, Protege Hào vạch phá bầu trời đêm biến mất. Một chỗ hoang vắng trốn không người. Protege Hào lảo đảo rơi xuống, bốn phía một mảnh đen kịt, yên tĩnh phảng phất có thể nghe thấy chim trùng tiếng kêu to. Tô Thánh hướng về phía Han Jordan thi thể đặt một cái sóng chấn động đưa đến quân đội căn cứ. Lúc đầu hắn là dự định tự tay giao cho Carol Ferris, bất quá bây giờ hắn lại không cái này thời gian. Cùng tâm tư, đưa tiễn Han Jordan thi thể. Tô Thánh cầm máy ảnh cùng Diana xuống Protege Hào. Đây là hoàn toàn trống trải bãi cỏ. Muốn làm gì? Diana nghi ngờ hỏi. Xem phim. Tô Thánh cười khẽ đi về phía trước một bước, bàn tay hơi hơi mở ra. Trong phút chốc, hàn khí bức người. Không khí dần dần ngưng kết. Trong nháy mắt xuất hiện một bên bằng phẳng tường băng. Diana nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh mỉm cười lấy xuống vòng tay ném ra ngoài. Vòng tay còn không có dây cung liền biến thành cương thiết chiến y. Tô Thánh cầm máy ảnh cùng cương thiết chiến y liên tiếp để Gideon đem nội dung thả vào trên tường. Bang! Tô Thánh lôi kéo Diana trên đồng cỏ ngồi xuống. Mờ tối dưới tinh không? Hai người sóng vai mà ngồi xem lấy trên tường băng Tô Thánh chụp Diana đăng tràng lúc chiến đấu hình. Ảnh, tinh xảo hình ảnh phối hợp hùng dũng BGM để nguyên bản còn có chút xấu hổ Diana dần dần có chút. Nhìn đầu nhập lên, trong hình Diana tư thế hiên ngang, vũ dũng bất phàm, chiến đấu tràng diện so rất nhiều mảng lớn đều còn tinh xảo hơn. Rung động, Tô Thánh ôm bờ vai của nàng, nàng dần dần nghiêng đầu tựa ở trên vai của hắn. Bầu không khí vậy mà có loại không nói ra được tiểu lãng mạn. Nguyên lai nhìn bản thân chiến đấu dĩ nhiên là loại cảm giác này. Diana cười khẽ một tiếng quay. Đầu nhìn về phía Tô Thánh. Vừa lúc Tô Thánh cũng cúi đầu nhìn về phía Diana. Bốn mắt tương đối. Phảng phất có loại vô hình dòng điện va chạm nhau. Điện người tim đập nhanh hơn. Huyết dịch gia tốc. Ẩn ẩn có loại tê tê cảm giác, rõ ràng BGM thanh âm vang vọng bầu trời đêm nhưng lại có thể nghe thấy bản thân cấp bách. Gấp rút tiếng tim đập, giống như hươu con sông loạn càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, Diana đưa tay ôm lấy Tô Thánh cổ nhào tới. Tô Thánh ứng thanh ngã xuống đất kích liệt đáp lại, mờ tối dưới bầu trời đêm phảng phất. Có lửa trại bị đốt tựa như. Liền nhiệt độ không khí đều đang cấp tốc lên cao. Dưới bầu trời đêm, trên đồng cỏ, BGM bên trong. Một cuộc chiến đấu khác bắt đầu. Toàn tâm đầu nhập, phát huy vô cùng tinh tế. Tựa hồ muốn một trận trước không có tận hứng cảm xúc ở trận này bên trong toàn bộ bù trở về một dạng. Một hồi lâu sau, gió nhẹ lay động cỏ xanh vang xào xạt. Tường băng đã hòa tan mang theo một loạt ý lạnh, không biết tên côn trùng nhẹ nhàng kêu to, dưới ánh trăng nam nữ lẫn nhau ỉ ôi phảng phất biến thành một bộ bức họa xinh đẹp. Không biết qua bao lâu, mặt trời từ đường chân trời dần dần dâng lên, vàng rực đồng dạng mặt trời chiếu khắp nơi. Diana cùng Tô Thánh tỉnh, nhìn nhau cười một tiếng. Tô Thánh vừa cười vừa nói, tiếp tục sao? Diana khẽ lắc đầu, ta hôm nay còn làm việc. Đồ cổ thương nhân, Tô Thánh cười hỏi, Diana kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, ngươi sẽ không gặp qua ta của tương lai à? Vậy quá không công bằng. Tách ra ta vẫn ở thời đại này, ngược lại là ngươi, Paradise Island sự tình đều giải quyết, Donald Choi đã tìm được chưa? Tô Thánh cười lắc đầu nhìn xem Diana mặc vào áo giáp. Nhìn xem dưới ánh mặt trời nàng lười biếng vung lên tóc dài, Tô Thánh không khỏi đứng dậy ôm lấy hôn. Một cái, còn không có đánh răng. Diana lùi lại né tránh giải thích nói, ta sẽ làm đồ cổ thương nhân cũng là vì tìm Donner, thời gian dài như vậy ta một mực không tìm được tung tích của nàng. Hôm qua ngươi làm sao sẽ ở Metropolis? Tô Thánh một bên mặc quần áo vừa hỏi. Tìm ngươi, một cái gọi Barbara and Minerva nữ nhân, nàng vốn là bác vật quán nhân viên, trước đó gặp tập kích vừa lúc được ta cứu, sau đó liền cùng nàng quen biết. Không nghĩ tới nàng ở đoạn thời gian trước A, R, G, U, S cất giữ kho bị tập kích thời điểm từ bên trong trộm đi một vật, một dạng đồ vật rất nguy hiểm. Thiên bộ lạc báo săn nữ thần bám thân God Killer Nai. Nàng dùng thanh này God Killer Nai đâm lồng ngực của mình trở thành cheater. Có báo săn lực lượng, sức chịu đựng cùng tốc độ. Tốc độ của nàng so với cái kia The Flash cũng không kém nhiều lắm. Nàng móng vuốt cùng tiêm nha vô cùng sắc bén. Bị nàng cắn bị thương người sẽ bị cảm nhiễm thành cùng nàng một dạng nửa người nửa báo bộ dáng. Nhưng lại sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân tư duy chỉ có giết chóc. Nàng rất nguy hiểm, ta cần mau chóng tìm tới nàng. Diana mặc khôi giáp, thần sắc nghiêm nghị giải thích nói. Cheater a, Tô Thánh biết rõ người này. Nàng thế nhưng là Wonder Woman kinh điển nhân vật phản diện. Nàng từng ở The Flash cao tốc chạy nhanh lúc chảo thương chân của hắn. Nàng lợi chảo cùng tiêm nha có thể đâm xuyên Kryptonian làn da. Ngay cả Superman đều từng bị lây bệnh thành nửa người nửa báo giết chóc dã thú. Cần ta giúp một tay sao? Tô Thánh trêu khẽ lấy Diana mái tóc hỏi. Không cần, tiễn ta về Metropolis à? Diana nói, hai người cất kỹ đồ vật trở lại Protege Hào trở về Metropolis. Trên đường Diana hỏi Superman, Batman, The Flash thân phận của bọn hắn, nhất là Doomsday sự tình để Diana nhịn không được khiển trách Tô Thánh mấy câu. Bất quá Tô Thánh tâm tình không tệ cho nên cũng không so đo những cái kia. Chỉ là gật đầu đáp ứng, ngay ở chỗ này thả ta xuống a, bay đến Metropolis trên không. Diana hướng Tô Thánh nói, cửa buồng mở ra. Diana từ giữa không trung trực tiếp nhảy xuống, nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất ở giữa tầm mắt. Tô Thánh dứt khoát đem Protege Hào thu nhỏ cất kỹ chính mình hướng loa lên nhà trọ. Loa lên tựa hồ một đêm không ngủ, có chút mệt mỏi một mực đang nói chuyện điện thoại. Nhìn thấy Tô Thánh bay trở về, loa lên hướng về phía trong điện thoại nói một tiếng liền trực tiếp. Cúp, ngươi cuối cùng trở về. Superman đêm qua tập kích quân đội căn cứ, ngoặc kép, PS, quả nhiên bất kể là ta hay là Tô Thánh, Diana cũng là nhân vật đặc biệt. Mặt khác cheater là Wonder Woman 2, nhân vật phản diện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.